Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, Cổ Lão Già vào Linh Sơn. Hợp nhất: 8K, Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài, Đầu Xuất Cung bên trong đất trời. Hư huyễn dòng thời gian lộ ra, từ xa xôi cổ xưa ban đầu mà đến, lao nhanh không ngớt, nước sắc trong trẻo, rội rửa vạn sự vạn vật, chưa bao giờ thay đổi, kéo dài đến đế giả dưới chân hắn cộng hưởng vạn cổ chư thiên. Tiên cổ tiên kim chỉ trong một ý nghĩ, chậm rãi nhìn phía kia khai thiên tích địa ban đầu, chúc đạo hữu thiên đế quy nhất, thân hóa cổ xưa, đạo trang ông lão nhẹ đỡ đạo quan, thản nhiên chúc thi lễ vàng bạc hai vị đồng tử có chút câu nệ cùng kính nể. Hạ thấp người bái dưới, chỉ cảm thấy trước mắt vị này cổ xưa đế giả vượt qua thái cổ hồng hoang, vượt qua vạn cổ thiên thu, thẳng tới lúc đầu thời gian hắn như là tuyên cổ tuyên kim vậy tồn tại. Thần bí mà cổ xưa lục diệu cao thượng ngọc hoàng thiên đế. Lục diệu cao thượng cửu khung ngự lịch vạn đạo vạn hóa ngọc hoàng đại thiên tôn. Liền ngay cả năm xưa uy thế thượng cổ, một tay lập xuống thiên đình cao thượng thiên đế cũng chỉ là hắn hóa ra thần linh thân. Đi theo nó chân thân, tắc có thể đứng ở khai thiên tích địa ban đầu, là chân chính cổ lão giả, đạo môn đại thiên tôn. Đang lúc này, đế giả phía sau 6 cái đại đạo quỹ tích kết thành mô hình, hóa thành một tòa 6 màu bỉ ngạn thần kiều ngang qua với trên dòng thời không. Nhắm thẳng vào kia khai thiên tích địa ban đầu trong nháy mắt. Này 6 màu thần kiều liền như độ thế bảo bè bình thường, đem hắn gánh chịu lướt qua thượng cổ thần thoại thời đại, lướt qua thái cổ hồng hoang thời kỳ, lướt qua trung ương thiên địa hoàng lão quân dựa lưng đại đạo chi thụ thống ngự tam giới kỷ nguyên, lướt qua tiên thiên thần linh cùng đại yêu gào thét hoành hành viễn cổ, lướt qua lúc đầu cổ lão nhất kỷ nguyên, đi đến trời đất mở ra chớp mắt, đi đến thời gian vừa mới mở rộng chớp mắt, đạo trang ông lão thu hồi ánh mắt, mà ở đó khai thiên tích địa ban đầu càng trước, tắc có một vị khác đạo trang ông lão ném xuống ánh mắt, ẩn hàm ý cười đế giả đi ngược dòng nước, hồi tưởng lúc đầu, đạp lên lục đạo luân hồi thần kiều, liền như vậy đột phá trung ương thiên đế hoàng lão quân chờ kỷ nguyên, bước vào khai thiên tích địa hồng mông niên đại, trở thành cổ lão giả vào lúc này. Nguyên thủy thiên tôn bóng dáng vẫn tồn tại, ngồi xếp bằng ở sâu thẳm hỗn độn bên trong, lẳng lặng nhìn đế giả đến. Đạo hữu, sau một khắc, hai tôn tồn tại trí cao ánh mắt tụ vào. Đế giả giáng lâm ở khai thiên tích địa ban đầu, dấu vết ở đây, hóa thành đã định miêu. Nguyên thủy thiên tôn tắc cầm trong tay bàn cổ chi phiên, vận chuyển khai thiên chi ấn, bỗng nhiên bổ ra, ầm ầm, vô tận ánh sáng và nhiệt độ, vô tận phá diệt cùng tân sinh, vô tận pháp cùng lý hỗn độn điểm kỳ dị đại suy sụp, làm nổ hết thảy thai nghén tạo hóa khai thiên tích địa. Đế giả đứng ở này, ánh mắt đảo qua, từng vị ép vỡ chư thiên vạn giới tồn tại lấy cổ xưa tư thái hiện ra bọn hắn lấy vượt qua sinh linh. Tưởng tượng tư thái tồn tại, không thể miêu tả, không thể chạm đến, không thể suy đoán, nhưng ở đồng dạng trí cao tồn tại bên trong. Này chính là có thể lý giải tin tức lưu, là bọn hắn tồn tại ở thế gian tượng trưng cùng đặc điểm ngưng tụ đạo quả mô hình. Hồi tưởng đến khai thiên tích địa ban đầu, chính là cổ lão giả yếu tố mà nương theo lực lượng tăng lên. Mãi đến tận hồi tưởng đến khai thiên tích địa trước, đạt đến thời gian căn nguyên, liền thành tựu cổ lão nhất giả. Vo ve, nhìn thấy hắn đến. Khai thiên tích địa ban đầu rất ít mấy vị cổ lão giả đồng dạng tỏa ra vượt lên vạn linh bên trên. Gợn sóng, giống như trúc giống như giao lưu. Từ từ ảnh hưởng tương lai tình cảnh này vừa là bất ngờ cũng là hiểu rõ. Tất cả biến hóa đều là đã định, đều là thiên ý lựa chọn, quá khứ cũng là tương lai. Tương lai chiếu rọi đương đại. Đế giả tự nói, bản thân viên mãn thay đổi chỗ hiện ra. Không bị bỉ ngạn bên dưới sinh linh có thể hiểu được tư thái càng tăng thương cổ xưa. Với khai thiên tích địa ban đầu, tồn tại cùng trời đất, biết bao cổ xưa, không thể miêu tả khai thiên tích địa trước, ngoại trừ ba đạo lẫn nhau hô ứng bóng dáng ở ngoài. Đồng dạng còn có một tôn lấy không một hạt bụi vô tịnh lưu ly kim thân Phật Đà tư thái hiện ra tồn. Tại lúc này, hắn hơi nhìn lại, mơ hồ chạm đến hướng tôn kia sừng sững đang khai thiên tích địa ban đầu đế giả khác một chỗ thời. Gian tiết điểm, tam thập tam trọng thiên ngoại thiên bên trong vàng bạc hai vị đồng tử gặp đế giả ngược dòng hướng. Lúc đầu, liền thu lễ mà lên, tiếp tục chăm sóc trước người đỉnh lô, lại phát hiện nó càng hòa hợp hoàn mỹ. Giống như là muốn viên mãn xuất thế bình thường hai người nhìn kia trong đỉnh lô mơ hồ phác họa. Ra hình thái, thần sắc hơi động, trong này luyện vị kia, tại thượng cổ lúc nhưng là có bằng trời tên tuổi các đời lừng danh thứ nhất yêu. Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, cũng là Linh Sơn đấu chiến thắng Phật mỗi một cái vầng sáng. Mỗi một cái tên tuổi đều có rất lớn phân lượng. Có thể tưởng tượng được hắn khi xuất hiện trên đời chính là thế nào mạnh mẽ thiên thời sắp tới. Người cũng nên vào Linh Sơn đi một lần rồi. Đạo trang ông lão lẳng lặng ngồi xếp bằng. Phảng phất tự khai thiên tích địa trước đã là như thế. Hắn theo đỉnh lô phương hướng nhìn về phía trước. Thình lình nhìn thấy một mảnh thanh tịnh nơi đó là Linh Sơn, đương đại, chân thực giới Tô Hàng chi địa. Ngọc Hoàng Sơn chỗ lập vị trí. Một mảnh tươi tốt chân núi lưỡng địa tụ hợp chỗ, cũng là hình thành một tòa rộng lớn cự thành, hội tụ lưỡng địa anh tài nhân kiệt, ước ao có thể bị Huyền Thiên Tông ngoại vụ trưởng lão vừa ý. Thu vào môn tường, gia nhập uy thế này thiên hạ thiên đế đạo thống một thiên ép thế. Đông Tây Tiên Môn, Tam Tài Kiếm Tông, bực này xếp hạng có thể tuyệt đối không phải nói ngoa đương đại duy nhất có tự chứng truyền thuyết. Giả tọa chấn chính đạo môn phái. Tự nhiên làm người khác chú ý. Huống hồ còn có Tử Vi Tinh Chủ, Thái Dương Thần Quân hai tôn truyền thuyết cấp độ thượng cổ chính thần. Tự nhiên hội tụ thiên địa chi linh cơ. Đại Nhật cùng chòm sao hằng ở. Chiếu khắp Ngọc Hoàng Sơn đừng nói là nhân tộc. Chính là yêu tộc tung tích cũng ở đây từng xuất hiện lòng cầu đạo sinh linh đều có chi. Thứ yếu năm xưa thiên đình cũng là thống ngự muôn phương. Nhân tiên quỷ thần yêu đều ở nó dưới trướng. Đối xử bình đẳng vì vậy cũng có chút đến tìm tiên duyên tồn tại. Không đủ thành đạo ngày nay. Một chiếc bình thường xe ngựa lái vào thành trì. Cửa sổ bị kỳ quái lụa trắng che lấp. Để người khó có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bên trong xe bày ra giày đặc thảm. Trang trí hoa lệ. Ngồi một nam một nữ. Nữ váy đỏ như lửa. Môi vi đô. Phảng phất trời sinh như vậy. Mê hoặc tự sinh, con người tắc sạch sẽ trong suốt, hai người hình thành so sánh rõ ràng, đan dệt ra vượt xa phàm tục mị lực, thêm vào quốc sắc thiên hương dung nhan, liền phảng phất trong truyền thuyết cửu vĩ hồ ly, nam tắc tóc trắng xóa, rất có thư quyển chi khí, trang điểm như là người hầu, tận tâm tận lực hầu hạ thiếu nữ, xuyên thấu qua lụa trắng, thiếu nữ nhìn thấy thừa dịp bằng sắt chim bay lượn mà qua khai khiếu hảo thủ. Nhìn thấy đất bằng mà lên, cao tới trăm trượng trích tinh lâu. Có người nói bên trong có thể ở rất nhiều người, có thể chứa rất nhiều cửa hàng. Người đi đường qua lại vội vã, tuy có bận rộn vẻ, nhưng biểu hiện gian tràn ngập hy vọng, để chỉnh tòa thành chi nhiễm phải phấn chấn. Văn bá, lần trước chúng ta tiến vào nhân tộc quốc gia lúc, vẫn là nhất thành bất biến cảnh tượng, bây giờ tắc tuyệt nhiên không giống. Có trời đất xoay vần thay đổi. Thiếu nữ chính là yêu thánh truyền nhân. Thần thoại Tây Vương Mẫu. Thanh Khâu Hồ tộc thiếu chủ. Văn bá hắc một tiếng cùng ghi chép chung cổ cảnh tượng rất nhất trí. Mặc cung am hiểu nhất làm những chuyện này. Nhưng đều lưu với tinh xảo. Thiên về hưởng thụ cùng nhanh và tiện. Nếu là Thái Bình thịnh thế tự đáng giá hâm mộ. Nhưng hôm nay mặt kiếp sắp tới. Các đại năng đem dồn dập thức tỉnh. Như vậy phồn hoa, bất quá là một quyền một trưởng ngang ngửa, hoa trong gương, trăng trong nước thôi, tiên đồ võ đạo chờ mới là đúng lý. Nói thì nói như thế, nhưng tuyệt đại đa số người không cần mạt kiếp có thể sống bao nhiêu năm. Chung quy muốn biến thành cho bụi, có thể hưởng thụ tự nhiên muốn hưởng thụ. Cáo nhỏ rất có vài phần đa sầu đa cảm, thán sinh mệnh chi dễ trôi qua, cảm vĩnh hằng khó khăn. Cho nên mới muốn khắc khổ tu luyện, tăng cao tuổi thọ, bằng không rất nhiều kéo dài tuổi thọ chi vật đều không thể chịu đựng. Văn Bá quan điểm bất biến, đặc biệt là ở La Giáo Quyển Liêm Thần Sứ, Trưởng Đăng Thần Sứ hiện thế, Ma Quân bị Ngọc Hoàng chém chết một thân sau. Truyền thuyết cấp số thực lực liền trở thành trấn áp đương đại tư bản trước xe ngựa được cũng không? Chậm, trong chốc lát liền đi đến Ngọc Hoàng Sơn trước sơn môn kia một chi hoa sen nở rộ. Đặc biệt diễm lệ, chiêu hiện ra phồn thịnh sinh cơ nhưng vào lúc này, phảng phất sớm có dự liệu bình thường. Một vị kim bào gia thân nam tử cao lớn xuất hiện tại chân núi. Quanh thân hiện ra vĩnh hằng thiêu đốt không tên tư thái. Giống như trực diện đại nhật, mênh mông uy nghiêm, thiên đế đã hiểu hai vị đến. Như muốn vào núi, liền đi theo ta, hắn bình thản mở miệng, trong ánh mắt không chen lẫn một tí tình huống phóng tới dĩ vãng. Sinh linh như vậy nếu không có nắm giữ yêu thánh thương, hắn nhìn đều sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng nếu thiên đế truyền gặp, hắn tự nhiên muốn tới đi tới một lần. Truyền thuyết đại năng, năm xưa Thái Dương thần quân, Ngọc Hoàng càng là để hắn tới đón đưa. Đây là hạ mã uy hay sao? Cáo nhỏ ngây thơ thần thái sửng sốt, có chút thẫn thờ nắm một thoáng yêu thánh thương. Nhìn về phía một bên Văn Bá, đáng tiếc Văn Bá cũng chưa từng thấy lớn như vậy tình cảnh. Trực diện một tôn truyền thuyết đại năng, hắn đời này vẫn là đầu một lần, huống hồ vẫn là năm xưa uy danh hiển hách, chấp trưởng chư thiên đại nhật quyền bính Thái Dương thần quân. Hắn không lộ ra ý sợ hãi cũng đã là tâm linh cường đại. Mấy tức sau, yêu thánh thương hơi tỏa ánh sáng. Cáo nhỏ sắc mặt ửng đỏ, chợt chuyển thành lãnh đạm. Lành lạnh đạo, làm phiền thần quân rồi. Thái Dương thần quân cũng không nói. Giơ tay phất một cái, chính là thiên địa biến ảo đem hai yêu bao phủ. Một hồi qua lại mà lên đến huyền thiên điện. Chỉ thấy bên trong đứng thẳng một tôn thiên đế tượng thần. Khí thế rộng rãi, thần thánh trang nghiêm, nhìn xuống muôn phương mà tượng thần dưới có một tôn bóng dáng đứng chắp tay. Quanh người ẩn hàm dòng thời gian nối liền vòng tròn, thần thánh khó lường, vạn hóa bất định, đồng dạng uy nghiêm cổ xưa tự chứng truyền thuyết. Chư giới duy nhất, ngăn ngắn năm tháng liền đạt tới cảnh giới như vậy. Cáo nhỏ buông xuống mi mắt, hành lễ nói, hồ tộc Thanh Khâu, bái kiến thiên đế. Trong lòng nàng hơi đập, nhớ tới năm xưa còn từng cùng vị này thiên đế từng giao thủ. Bất quá vẫn là lấy thần thoại tổ chức Tây Vương mẫu thân phận. Tuy rằng đều là không địch lại, nhưng chung quy bảo vệ tính mạng. Bái kiến thiên đế, Văn Bá suýt nữa liền tâm thần đều thất thủ, vội vã theo hành lễ. Dần dần, tôn kia tượng thần bên dưới bóng dáng quay đầu xoay người. Lộ ra một tấm uy nghiêm lãnh tuấn khuôn mặt. Lãnh đạm trông lại, yêu hoàng mệnh các ngươi đến đây. Có chuyện gì? Cáo nhỏ trầm mặc một chút, cầm yêu thánh thương, không do dự nữa, gọn gàng dứt khoát đạo, hy vọng thiên đế có thể cùng đi Linh Sơn. Cứu ra sót lại đại thánh. Cứu ra sót lại đại thánh. Trong mắt Vương Đằng không một gợn sóng, chỉ là lẳng lặng lặp lại một lần. Một bên Tử Vi tinh chủ cùng Thái Dương thần quân liếc mắt nhìn nhau. Thần sắc không tên. Dĩ nhiên tìm tới Huyền Thiên Tông đến cầu viện. Này sau lưng nước, xem ra rất sâu. Hơn nửa có đại nhân vật bố cục ở trong đó. Vương Tư Viễn nhưng là lông mày khẽ dương lên lên. Năm ngón tay phất qua tay lưng, tinh tế suy nghĩ thế giới hiện nay. Nhân tộc tuy nhìn như tiên hoa chứ cầm, ngọn lửa hừng hực đốt dầu, chính phát triển không ngừng. Chỉ khi nào tao ngộ cấp độ truyền thuyết kẻ địch, vẫn có không thể bù đắp chênh lệch. Có thể miễn cưỡng duy trì thế lực ít ỏi, mới vào truyền thuyết đại năng cũng có thể nghịch loạn thiên địa. Huống hồ thời đại thượng cổ ngang dọc trong thiên địa các đại thánh. Thật muốn nói đến, có thể che chở thiên hạ, cũng chỉ có Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng cùng hai vị thiên đình chính thần. Cùng với chân không ra hương bên trong hai vị thần sứ lúc này cứu ra các đại thánh. Dẫn dắt biến hóa hiển nhiên là không biết. Không nói được cũng sẽ xung kích thiên hạ ngày nay thế cuộc. Rốt cuộc bọn hắn không phải là truyền thuyết, mà là chân chính tạo hóa đại thần thông giả. Thú vị, tìm đến ta, liền không sợ đến địa phương. Ta ra tay sớm bóp chết những kia kéo dài hơi tàn đại thánh sao? Vương Đằng nhẹ mở miệng cười, trong mắt lại ẩn hàm ý lạnh. Văn Bá thần sắc biến đổi. Hắn biết được vị này chủ nói cũng không phải không thể. Hắn không chỉ là truyền thuyết đại năng, vẫn là nắm giữ nhất khí hóa tam thanh cùng chu tiên kiếm trận bực này đáng sợ đại sát khí tồn tại. Huống chi, có nghe đồn nói hắn được chân chính chu tiên trận đồ. Vậy cũng là linh bảo thiên tôn phối hợp chi vật, cho dù tạo hóa cũng phải đổi màu. Không nói đến là trạng thái không tốt, rơi xuống đến thung lũng nhất các đại thánh nếu là thật gọi vị này Ngọc Hoàng nhất niệm lên. Giết cái máu chảy thành sông. Vậy bọn họ yêu tộc có thể không nơi nói lý đi yêu tộc vị kia tồn tại liền như vậy chắc chắc sao? Cáo nhỏ mặt mày bất động. Bình tĩnh tự nhiên đạo đừng yêu có lẽ không biết. Nhưng ta rất rõ ràng. Hiện nay vạn giới. Thiên đế làm đầu. Đại thần thông giả không ra. Ai cùng so tài. Linh Sơn khắp nơi nguy hiểm. Từng bước bí ẩn. Có thể đến ngài giúp đỡ. Thành công nắm chặt chỉ ít tăng cao 5/10. Vì cứu ra các đại thánh, đáng giá mạo hiểm, hơn nữa, lấy thực lực của ngài cùng khí lượng, cũng sẽ không sợ hãi không phải sao. Động tác này cũng không phải không có lợi, chỉ là cân nhắc hơn thiệt thôi. Nói xong, nàng chậm rãi đưa ra một vệt lưu quang, nội bộ bao hàm tầng tầng quang ảnh, phảng phất chư thiên thời gian ngưng tụ, chậm rãi bồng bềnh đến trước người Vương Đằng, khí tức của thiên đế. Vương Đằng cảm thụ lưu quang, bên trong các loại huyền diệu, nội bộ là lúc trước thiên đình rơi tan thiên đế chỗ phân hóa đi ra ngoài bộ phận sức mạnh đạo ngân. Chất chứa thời gian cùng vận mệnh chân lý, bao hàm bộ phận hư huyễn đại đạo. Đây là truyền thuyết hướng tạo hóa xuất phát trọng muốn gốc gác. Có chút phụ thêm, nội bộ còn có rất nhiều cái khác vũ trụ thiên đế tha ngã tồn tại tọa độ. Là một bút to lớn quân lương đè hắn suy nghĩ. Nên là gia tự yêu thánh phượng hề chi thủ. Năm đó hắn là ngũ phương ngũ đế một trong hỏa hoàng. Có thể ở thiên đình đổ nát thời gian thu thập được những thứ đồ này cũng không ngoài ý muốn. Người tên là gì? Vương Đằng tay nâng bao hàm thiên đế hư huyễn mảnh vỡ đại đạo lưu quang. Đầy hứng thú nhìn phía cáo nhỏ nghe thấy lời ấy. Cáo nhỏ liền biết được giao dịch có hy vọng. Liền khóe miệng hơi vểnh. Lê qua sinh động bẩm thiên đế. Tên trước kia đã không cần, trở thành Thanh Khâu hồ tộc chi chủ sau, hiện đang gọi là Thanh Khâu. Thanh Khâu, Tô Đát Kỷ kia tựa hồ cũng đến từ Thanh Khâu. Vương Đằng ý nghĩ phát tán, liên tưởng đến chôn thây với trung cổ thiên tiên Tô Đát Kỷ hắn thu hồi lưu quang. Lạnh nhạt nói, ước định thời gian, Ngô sẽ đi tới, đa tạ thiên đế, cáo nhỏ cùng văn bá không có nhiều lời. Khom mình hành lễ liền xin cáo lui ở bên trong tòa đại điện này. Ba tôn truyền thuyết đại năng ngay mặt. Cho dù có yêu thánh thương tự phát che chở. Bọn họ cũng cảm nhận được khó nói áp lực. Một khắc cũng không muốn ở lâu thêm. Đến ước định thời gian. Ngọc Hoàng Sơn cùng trong núi Côn Luân thình lình nhấc lên hai cái màu vàng thần kiều. Thẳng tới bờ Đông Hải Vương Đằng xuyên qua hải nhãn. Đến yêu hoàng điện. Mạnh Kỳ theo sát phía sau xuất hiện xem ra Thanh Khâu lại lấy A Nan tha ngã cùng Tiểu Mạnh làm. Giao dịch, hắn bây giờ là cùng bá vương từng làm một hồi rồi. Hắn nhìn Tiểu Hoa Thượng một mắt, gật đầu ra hiệu sự quan hệ giữa hai người tự là sẽ không nhiều lời. Trực tiếp từ vạn giới thông thức phù bên trong thảo luận lên khi biết được Vương Đằng cũng được. Mời tới chợ quyền lúc, Tiểu Mạnh bao nhiêu vẫn còn có chút bất ngờ. Xin một tôn truyền thuyết đại năng đến, vẫn là đạo trưởng, lẽ nào nàng liền không sợ đạo trưởng sát tâm đồng thời? Trực tiếp xách đao chém đại thánh sao? Nhìn Tiểu Mạnh dáng dấp, Vương Đằng tất nhiên là biết được hắn đang suy nghĩ gì. Hơi cảm không nói gì, ta sát tâm rất nặng, khiếp sợ, cần kiệm lo việc nhà, giúp mọi người làm điều tốt Huyền Thiên Tông trưởng môn càng bị phỉ báng sát tâm trọng. Người gây ra họa rất nhanh bị Tử Vi Tinh Chủ cùng Thái Dương Thần Quân cầm đi trấn áp. Gian đe, nương theo cổ điển đại khí trung âm vang lên. Liên tiếp 8 cái chữ lớn hiện ra. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt Mạnh Kỳ ý nghĩ phát tán. Không tên tưởng tượng ra như vậy hình ảnh. Lập tức cơ cảnh, trực tiếp nói sang chuyện khác. Nhìn về phía trước cửa yêu hoàng điện Vương Đằng tất nhiên là không biết hắn nhìn thấy một góc. Tương lai. Dương mắt mà đi, chỉ thấy cáo nhỏ Thanh Khâu chính phụ tay chờ ở ngoài cửa. Váy đỏ chuyển trắng, giống như xuất trần tinh linh, giấu giếm mấy phần phượng dụng cụ thiên hạ cao quý cùng bệ nghệ. Gặp qua thiên đế, Tô trưởng giáo, chờ chút ngài hai người gặp được đến từ Nại Hà Thiên, Huyễn Tưởng Thiên, Yêu Nguyên Thiên Chí Cường Yêu Thần. Bọn họ chưa từng đặt chân quá chân thực giới, đối với đương đại hiểu rõ giới hạn với bộ phận con đường, mong rằng hai vị bao dung. Thanh Khâu vừa nói vừa tiến vào Yêu Hoàng Điện, nàng chủ yếu vẫn là liếc mắt một cái Vương Đằng, hơi có lo lắng vị này Ngọc Hoàng ở trong lời đồn sát tâm rất nặng. Khá thiện nhổ cỏ tận gốc, vạn nhất mấy cái kia yêu mắt không mở, gặp phải cái thân tử đạo tiêu, hạ chàng liền không tốt. Nàng một lúc còn phải kiềm chế một, hai, chỉ điểm mấy vị yêu tộc một phen. Yêu Hoàng Điện cửa chính mở ra trước nằm ở nửa phong ấn trạng thái. Yêu tộc vô pháp tiến vào chính điện, bắt được bảo vật, cũng không cách nào thông qua Yêu Hoàng Điện lui tới với chư thiên vạn giới. Chỉ có thể đi vào bên trong, thu được đối ứng đại thánh truyền thừa, hoặc là tiêu tai tị nạn. Mãi đến tận Thái Ly cùng Thanh Khâu mượn lục đạo luân hồi chi chủ, đi tới phong thần thế giới, mở ra cửa chính, mới để Yêu Hoàng Điện khôi phục thời gian, hư không cùng tinh thần gian nhà cơ bản năng lực, có thể cấu kết chư thiên vạn giới. Thế là quá cách bọn họ mới từ từ liên lạc trên Tây Du yêu tộc cùng giấu ở Huyễn Tưởng Thiên chờ. Không giống chư thiên yêu tộc, nhưng đến cùng là quá khứ năm tháng dài đằng đẵng. Nội bộ cũng là đấu tranh nghiêm trọng, lúc này chính ở vào đỉnh núi san sát, lẫn nhau không phục, nội bộ chỉnh hợp trạng thái. Cái này cũng là bọn họ không có nhiễu loạn chân thực giới nguyên nhân chủ yếu. Bằng không Vương Đằng sớm cũng ra tay gõ một, hai, truyền thuyết khả năng ở khắp mọi nơi. Một khẩu quang âm đao chém chết hư vọng. Đại thiện, đương nhiên, Yêu Hoàng Điện khôi phục cấu kết quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới năng lực sau, cũng không phải Thanh Khâu cùng Thái Ly nghĩ trở lại Trung Cổ liền trở lại Trung Cổ. Bởi vì bọn họ đối Yêu Hoàng Điện không có năng lực khống chế. Toàn xem, đối phương tâm tình đồng dạng. Cho dù Trung Cổ cùng hiện tại không giống yêu tộc đều tiến vào Yêu Hoàng Điện, có thể hay không gặp gỡ, cũng ỷ lại với Yêu Hoàng Điện ý nghĩ. Khả năng lẫn nhau bóng dáng trọng điệt, nhưng không cách nào phát hiện đối phương tồn tại. Hai người theo cáo nhỏ đẩy ra cửa điện bước vào. Trong đó, lúc trước cùng Sung Hòa đạo nhân đến đây thăm dò lúc vẫn chưa nhìn thấy những này, chỉ là biết được một chút bí ẩn. Nghĩ đến cũng là Yêu Hoàng thụ ý, lúc này nhìn quanh. Đại điện bốn mặt có mười mấy đạo môn, mà có từng dãy đèn trong. Mỗi một cái ngọn nến đều làm thành nhấc tay bổ thiên dáng dấp, lộ ra mấy phần cổ xưa cùng tối nghĩa. Vương Đằng biết được, đây là cùng Yêu Hoàng hữu quan tế tự. Oa Hoàng bổ thiên lúc này. Đại điện một mặt khác cũng có kẹt kẹt tiếng truyền đến. Một luồng nóng rực lại nghiêm nghị chúng sinh bên trên khí tức phả vào mặt. Vương Đằng đứng chắp tay, cũng không chú ý. Ngược lại Tiểu Mạnh tuy tung cáo nhỏ, ánh mắt của Thanh Khâu nhìn quá khứ, chỉ thấy cửa hông đi vào một đạo cao gầy dáng sắc bóng dáng. Cái cổ thon dài yêu mỹ, giống như thiên nga, mà khí tức phồn thịnh, có thần thánh cảm giác, có đốt cháy tâm ý. Thân thể không giống bộ phận tựa hồ do không giống hành tinh tạo thành. Huyễn Tưởng Thiên Chí Cường Yêu Thần huy quang, Phượng Hoàng hậu duệ, ngũ đức gia thân, khoảng cách truyền thuyết chỉ có một bước. Thái Ly như vậy kiêu ngạo khổng tước, đều thừa nhận thua kém nàng chỉ ít một bậc. Thanh Khâu truyền âm hai người, giới thiệu vị này cái gọi là Chí Cường Yêu Thần ngũ đức gia thân, cửu hỏa phân thế, ngược lại cùng Hỏa Hoàng Phượng Hề con đường có chút giống nhau. Nhất niệm đến đây, Vương Đằng ánh mắt chuyển động, chậm rãi rơi xuống trên người huy quang, tuy thu lại uy thế, nhưng cũng khiến cho nàng không tên một trầm, dường như rất nhiều vũ trụ áp lực một hồi giáng lâm bình thường. Truyền thuyết đại năng, nhân tộc truyền thuyết đại năng. Huy quang đại khí ung dung, nhưng giờ khắc này cũng khó nén kinh sắc. Ánh mắt gian nan tự Vương Đằng bốn phía chuyển qua, rơi xuống trên mặt Thanh Khâu. Âm thanh giống như tươi đẹp nhất tiên nhạc, ngươi mời hai vị nhân tộc giúp đỡ. Nàng không có hỏi do tôn này thân phận của truyền thuyết đại năng. Hắn nếu không có mở miệng, truyền thuyết kia bên dưới sinh linh liền không có mở miệng tư cách. làm bừa chỉ có thể thu nhận lửa giận. Điểm này Huy Quang vẫn là rõ ràng. Liền ngay cả khí thế đều nhạt đi hơn nửa, yêu tộc sẽ có phản đồ. Nhân tộc tự cũng có đáng tin cậy đối tượng. Thanh Khâu không có chút rung động nào trả lời. Trong lời nói ẩn hàm thâm ý. Huy Quang thu lại ngạo khí. Khá là kiêng kỵ tách ra Vương Đằng phương hướng. Ngược lại đối với Thanh Khâu khẽ mỉm cười nói, Linh Sơn hung hiểm. Người dù có yêu thánh thương yêu ái. Bản thân cũng bất quá là sơ thành yêu thần trình độ. Tội gì trước đi mạo hiểm đây? Nghe được câu này, Tiểu Mạnh trong mắt bát quái chi hỏa dấy lên. Trong lòng nhất thời bừng tỉnh, làm Phượng Hoàng hậu duệ. Huy Quang rõ ràng xem thường Thanh Khâu. Nghĩ tranh một chuyến yêu thánh truyền nhân vị trí. Hắn cười híp mắt nhìn tình cảnh này. Phảng phất quần chúng vây xem. Mà Huy Quang cũng không để ý sự tồn tại của hắn. Tuy rằng nghe nói qua nhân tộc Nguyên Hoàng Tô Mạnh. Nhưng cũng không biết dáng dấp. Cũng chưa từng triển lộ thực lực. Tự nhiên không giống hào. Thanh Khâu cầm vi ngang. Ngạo kiều đạo không cần Phượng Hoàng yêu thần lo lắng. Này đi Linh Sơn. Sinh tử tự an thiên mệnh. Như ta chôn thây ở nơi đó. Yêu thánh thương sẽ có đời tiếp theo chủ nhân. Lời còn chưa dứt. Lại là một cánh cửa lớn mở ra. Đặt chân một vị trên người mặc trung đẳng. Nhưng khí thế thần thánh khó xâm hùng tính yêu thần. Yêu thần này xuyên hoàng kim khôi giáp. Đầu đội cánh phượng quan. Màu tóc vàng nhạt. Ngũ quan phảng phất thiên địa chỗ chung. Tìm không ra một tia tì vết. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có bát phương chúa tể khí thế. Yêu nguyên thiên chí cường yêu thần lạc già. Kỳ lân hậu duệ. Thần thú chi thuộc. Từ trước đến giờ hung hăng. Không kém hơn Huy Quang. Thanh Khâu tiếp tục giới thiệu. Tiếp theo. Lần thứ hai có kẹt kẹt tiếng truyền đến. Một vị uy vũ ngang tàng. Cao túc chín thước yêu thần đi vào. Hắn xuyên huyền sắc trường bào. Da rẻ ngăm đen. Miệng hơi lớn. Cả người còn lại tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Đây là Nại Hà thiên chí cường yêu thần phi tưởng. Hắn cũng không phải côn bằng hậu duệ. Trong huyết mạch chỉ có yếu ớt một tia. Nhưng dựa vào tự thân nỗ lực cùng gặp gỡ. Một chút trạng thái. Cuối cùng được đến côn bằng chân thân. Có thể nuốt vạn vật. Sức mạnh khủng bố. Thanh Khâu đối phi tưởng ẩn có mấy phần kiêng kỵ. Phi tưởng chậm rãi bước vào. Lộ ra sang sảng nụ cười. Nhìn Huy Quang. Thanh Khâu chờ yêu. Đang muốn mở miệng. Lại bỗng nhìn thấy Vương Đằng đứng chắp tay bóng lưng. Lập tức giật mình trong lòng. Nguyên bản mưu đồ lời của Kim Cô bổng đến bên mép lại bé ngoan nuốt trở vào làm cái gì. Thanh Khâu mời tới một tôn truyền thuyết đại năng. Có như vậy nồng nặc năm tháng khí tức. Vẫn là một tôn nhân tộc cổ xưa tồn tại. Nàng là nghĩ độc tài công lao hay sao? Vẫn là nghĩ một người chiếm hết thảy tạo hóa. Trong lòng của hắn cảnh giác. Lúc đầu ngạo khí không gặp. Phản đảo có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một. Ánh mắt do dự ở Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ ở giữa đánh giá. Hình như tại suy đoán quan hệ của bọn họ cùng thân phận. Ngay lúc này. Phát thành năm màu khổng tước yêu thần Thái Ly từ cuối cùng chuyển ra. Sau lưng đỏ xanh vàng bạc đen ngũ đạo quang hoa nhẹ nhàng rung động. Sức mạnh rõ ràng tăng lên. Tương đương với nhân tộc thiên tiên rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua lũ yêu. Tự kiêu tất lộ. Tuy rằng thực lực cảnh giới không đủ khả năng. Nhưng ỷ vào ngũ sắc thần quang này đại thần thông. Cũng không sợ hãi kỳ lân yêu thần lạc gia cùng côn bằng yêu thần phi tưởng. Chỉ là so sánh kiêng kỵ Phượng Hoàng yêu thần Huy Quang. Sau đó, hắn nhìn thấy Vương Đằng. Đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó ngẩn ra, tiếp tầm mắt chạm nhau. Nhất thời dừng lại, chỉ cảm thấy đối phương cao hơn uy nghiêm. Hùng cứ với cửu trọng thiên vô cùng chỗ cao cúi đầu nhìn xuống. Như là đang nhìn kỹ một con giun dế. Để tâm thần của chính mình liên tiếp rung động. Suýt nữa vắng lặng, bạch. Thái Ly sau lưng đỏ xanh vàng bạc đen ngũ đạo quang hoa đứng thẳng. Một trận dập dờn, chiêu hiện ra nội tâm không bình tĩnh hắn khí tức di động. Nội tâm ngạc nhiên, tự nhiên thần kinh ngạc với Vương Đằng xuất hiện. Căn cứ nghe đồn, một ngày kia hắn tự chứng truyền thuyết. Bại liên tiếp bát phương địch, hùng thị thiên hạ, lại làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thái Ly, Phượng Hoàng yêu thần, Huy Quang nhìn lại. Kỳ quái với Thái Ly thất thần. Hắn phát hiện vấn đề gì sao? Chẳng lẽ hắn biết được trước mắt tôn này thân phận của truyền thuyết đại năng? Trong lúc nhất thời, còn lại mấy đại yêu thần đều là trông lại. Trong ánh mắt tràn ngập tìm kiếm như vậy một tôn thần bí truyền thuyết đại năng. Thực sự quá có cảm giác ngột ngạt. Thái Ly thu hồi ánh mắt. Sâu sắc nhìn yêu thánh truyền nhân Thanh Khâu một mắt. Âm thanh trầm chậm đạo, bất quá mấy năm không thấy. Các ngươi không ngờ đến như vậy mức độ. Đối với ba vị này yêu thần cảnh giới, hắn kỳ thực có dự liệu. Lúc này dùng để che lấp thất thố. Lũ yêu thần thất vọng, khe khẽ thở dài. Xem ra Thái Ly cũng không muốn nói ra vị đại năng kia thân phận. Hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Có thể làm cho kiêu ngạo đến cực điểm Thái Ly cũng như này. Câu thông tha ngã đến cuối cùng chính là thời gian mài nước. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, luôn có thể tích lũy đầy đủ. Mà chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Côn bằng yêu thần phi tưởng tiếp nhận câu. Chuyện, cười hắc hắc nói nếu Thái Ly không muốn nói. Kia cũng chỉ có thể ở đến tiếp sau trong Linh Sơn tìm hiểu một. Hai vương đằng nghe bọn họ giao lưu. Thần sắc bình tĩnh, vừa ở vạn giới thông thức phù bên trong cùng Mạnh Kỳ đưa tin câu thông tha ngã, khó nhất chính là tiên kỳ, tu luyện tâm linh tăng cao thần thức đến đủ để cảm ứng được vi diệu liên hệ. Với mênh mông vạn giới bên trong tìm tới trong cõi U Minh tha ngã là làm khó rất nhiều ngày tiên quan ải. Bọn họ thường thường không bước qua được, chỉ có thể gửi hy vọng vào thu được thái ất phân thần đan, loại hình tiên dược phụ trợ mà có thể cảm ứng được chút ít tha ngã, sau. Câu thông lúc đến chịu đựng đối phương trải qua, tính cách cùng cảm tình đối tâm linh dội dừa, hơi không chú ý liền hỗn loạn ký ức, tẩu hỏa nhập ma, so với huyền nữ xung kích ứng thân đối tâm linh yêu cầu cao hơn nữa. Đợi được thích ứng tất cả những thứ này. Có kinh nghiệm, còn lại chính là tích lũy số lượng thời gian mài nước. Bưng nhìn lên chỉ là phủ đầy đủ. Huy Quang khẽ gật đầu, trọng yếu chính là khám phá ta chi là ta. Tam đại yêu thần đều đã để tha. Ngã, số lượng tích lũy đến tiếp cận biến chất trình độ. Một khi khám phá ta chi là ta, liền có thể đẩy ra truyền thuyết chi môn. Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng đúng vương đằng tràn ngập kiêng kỵ cùng kính nể. Chỉ cần một ngày không thành truyền thuyết, vậy liền là vô cùng vũ trụ cùng hằng tinh chênh lệch. Không thể tính toán, Mạnh Kỳ cảm ứng thông thức phù bên trong tin tức truyền đến. Âm thầm phỏng đoán đang ở định Hải Châu diễn hóa trong chư thiên. Cảm ứng được trong cõi U Minh tha ngã, phải chăng muốn đơn giản một điểm. Lại như ăn thái ất phân thần đan. Cứ hắn biết, định Hải Châu diễn hóa chư thiên bản chất chỉ hơi thấp với cửu trọng thiên. Giá lâm vạn giới bên trên, có truyền thuyết đặc chất, có trợ giúp cảm ứng tha ngã tựa hồ là chuyện thuận lý thành chương. Đương nhiên, ở chân thực giới, phong thần thế giới, tây du thế giới, bởi vì nguyên thủy thiên tôn, đạo đức thiên tôn có ý cách ly định Hải Châu diễn hóa chư thiên vô pháp tượng cửu trọng thiên một, dạng bao trùm muôn phương, ở khắp mọi nơi, mà là chỉ có thể hạn chế vào trong đó một chỗ. Mãi đến tận yêu hoàng điện phong ấn mở ra, có thể lẫn nhau vãng lai, mới coi như đặt chân mạt kiếp. Tâm thánh chờ chung cổ chư thánh người tài ba tựa hồ là trước tiên với cảm ứng tha ngã, khám phá. Ta chi là ta, tưởng thật kinh diễm cáo nhỏ Thanh Khâu gặp tứ đại yêu thần đã tề. Hàn huyên xong xuôi, liền mở ra thêu miệng, thận trọng nói, Linh Sơn bị A Nan nghịch chuyển vạn Phật đại trận làm cho tàn tạ. Hình như cửu U, từng bước nguy hiểm, các vị cần phải cẩn thận. Nàng đã từng tiến vào một lần Linh Sơn, là hoàn thành luân hồi nhiệm vụ thời điểm, nhưng không có thâm nhập, chỉ phía bên ngoài bồi hồi. Trầm ngâm một chút sau, căn cứ yêu thánh để lại, nửa thôi diễn nửa suy đoán nói, bên trong rất có thể đụng tới cấp độ truyền thuyết thậm chí tạo hóa. Cấp chấp niệm di thuế, tỷ như già diệp, tỷ như văn thú. Phổ Hiền, tỷ như bất động rõ vương, chiếu khắp kim cương, tỷ như A Súc Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, tỷ như thi khí, tạm giam tôn chờ cổ Phật, cùng với dĩ nhiên ngã xuống đại thánh. Vương đằng nghe vậy khẽ gật đầu, không chỉ là những này di thuế uy hiếp, Hiện nay Linh Sơn tuy rằng bởi vì tiểu mạnh việc giảm thiểu rất nhiều ma Phật ảnh hưởng quấy rầy, nhưng đại biến bên dưới nó đã có cửu u đặc chất, đối oan hồn ác quỷ, cương thi di hài chờ bổ trợ rất nhiều. Tuy không sánh được chân chính cửu u, nhưng cũng đủ mạnh rồi. Mạnh Kỳ hai mắt thả không, tựa hồ nhớ tới chính mình lúc trước đến đây Linh Sơn lúc các loại. Vung ra bá vương tuyệt đao cùng quang âm đao. Không hỏi trước kia, chỉ cầu một đời độc tôn. Thanh Khâu gặp mấy vị yêu thần đều trầm mặc, chuyển mà nói rằng có thể làm cho vạn Phật cùng rơi địa phương. Cho dù quá khứ vạn cổ, cũng nhất định lưu lại nguy hiểm khu vực. Các vị đồng dạng phải cẩn thận. Đối với câu nói này, tứ đại yêu thần không có dị nghị. Bọn họ lại là tự kiêu, cũng không dám coi khinh rơi vào rất nhiều đại thánh Linh Sơn. Vậy cũng là liền Tề Thiên đại thánh đều thất lạc địa phương. Cuối cùng, Thanh Khâu cường điệu nói, Linh Sơn đỉnh núi trấn áp một cái cực kỳ đáng sợ tà ma. Tuyệt đối không phải di thuế sức mạnh có thể sánh ngang. Chúng ta thu lấy kim cô bổng, giải cứu sót lại đại thánh lúc, tuyệt đối không muốn ảnh hưởng đến một mặt khác phong ấn. Nghe Thanh Khâu nói tới trịnh trọng, Huy Quang cùng Phi Tưởng chờ hai mặt nhìn nhau, khẽ cau mày nói, là cái gì tà ma? Rơi nhập ma đạo A Nan. Thái Ly trầm giọng nói, A Nan, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.